Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2402, chương 2407, không chừa thủ đoạn nào mánh khóe nhỏ. Trịnh Nhân và Tô Vân đi thay quần áo, chuẩn bị đi ăn cơm, mà lúc này Vi Phong phỏng vấn mới vừa bắt đầu. Hắn đối mặt với Tôn Siêu Tôn chủ nhiệm, bình thường, phỏng vấn sau đó. Rốt cuộc dần dần nhích tới gần mình chân chính muốn hỏi vấn đề. Tôn chủ nhiệm, chúng ta phỏng vấn đã kết thúc. Mời ngài tiếp nhận ta là một người bình thường. Đối với bác sĩ tôn trọng cùng sùng bái, Vi Phong không chút nào che giấu nịnh Tôn Siêu. Hắn tận lực kéo vào giữa hai người khoảng cách, là sắp bắt đầu chân chính phỏng vấn đánh hạ cơ sở. Ở chỗ này trước khi, nhàm chán, đề tài đều là Vi Phong một loại sách lược, mà một cuộc phỏng vấn kết thúc, chân chính phỏng vấn sắp bắt đầu. Đây đều là phải làm. Bác sĩ sao, chữa bệnh cứu người, đều là bổn phận. Tôn Siêu mỉm cười, nhìn Vi Phong thu thập sổ ghi chép. Hắn vậy chuẩn bị về nhà. Tôn chủ nhiệm, buổi tối ăn chung miệng cơm nhạt. Vi Phong hỏi, không, Tôn Siêu nói, trong nhà làm xong cơm. Sẽ không đi ăn trở về lại nên bị lải nhải cái ba ngày ba đêm. Ngài thật đúng là hài hước. Vi Phong cười nói, Tôn chủ nhiệm, phỏng vấn kết thúc, ta có thể âm thầm hỏi ngài mấy vấn đề sao? Tôn Siêu xem thường, cho là tư vấn bệnh tình các loại sự việc. Hắn cười chúm chím gật đầu một cái. Sau này thì coi như là và vị này vi ký giả biết. Phỏng đoán hắn không thiếu được phiền toái mình, mà mình muốn có cái gì tuyên truyền cần vậy sẽ phiền toái hắn. Xã hội ân huệ, chuyện như vậy, là như vậy, Vi Phong hỏi, ngài cho ta ấn tượng là một vị khiêm tốn, ôn hòa bác sĩ, mới vừa ta từ trong phỏng vấn có thể đoán ra được. Ngài hành nghề chữa bệnh kiếp sống cứu vô số người, dùng hết nói. Nói là Bồ Tát sống cũng không quá đáng. Qua, cũng không dám như thế nói. Tôn Siêu khoát tay lia lịa. Làm chính là cái này phải. Có thể cầm bản chức công tác làm xong cũng đã rất thỏa mãn. Có thể ngài như vậy khoan hậu trưởng. Giả, lại có nhỏ bác sĩ dám mạo hiểm phạm. Làm nhục ngài, đây quả thực quá bất chấp lý lẽ. Tôn Siêu ngẩn người một chút. Vi Phong nói một chút, hắn liền nhớ lại tới lần đó ở 912 thời điểm thấy ông chủ Trịnh lấy ra 12 cm dáng dấp tác động mạch. Mình đi về trước góp, rồi sau đó trôi này bay hướng mình kiềm cầm máu. Chuyện này Tôn Siêu cả đời cũng sẽ không quên. Ta phỏng vấn những bác sĩ khác thời điểm, nghe người khác nói, cũng là sau chuyện này tán gẫu. Mọi người trong lúc vô tình nói tới chuyện này. Vi Phong giải thích một câu, thật là quá hư không tưởng nổi, những người khác vậy là ngài bất bình dùm, kém như vậy báo, vẫn là đối mặt ngài như vậy đôn hậu trưởng già, loại người như vậy không biết làm sao chui vào chúng ta chữa bệnh trong đội ngũ. Tôn Siêu mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng thấy được Vi Phong nói tình chân ý thiết, động tình cực kỳ, cũng có chút kích động. Người tuổi trẻ bây giờ, và chúng ta khi đó không giống nhau rồi. Tôn Siêu thở dài, chúng ta khi đó tôn trọng lão chủ nhiệm, là phát ra từ nội tâm. Ngài nói đúng, kỹ thuật là phải có truyền thừa. Vi Phong nói, mới vừa học biết một chút đồ, liền đối với muốn ngài như vậy lão tiền bối té đập đánh. Làm sao còn làm bác sĩ, nếu không có ngài như vậy lão bác sĩ mặt truyền thân thủ. Bọn họ, Vi Phong nói thao thao bất tuyệt, những thứ này đều là trước đó nghĩ kỹ, là hắn cho rằng nhất có thể đưa tới Tôn Siêu Tôn chủ nhiệm cộng minh sự việc. Có thể những lời này nghe vào Tôn Siêu trong lỗ tai. Hắn lòng run run một cái, đối diện phảng phất có một chuôi kiềm cầm máu bay tới. Đập vào mình tay phải xương cổ tay hành nhô lên. Đùng một thanh âm vang lên. Hắn không tự chủ được run run một chút. Tôn chủ nhiệm, ngài, Vi Phong cẩn thận hỏi. Không việc gì, Tôn Siêu trấn định trả lời. Cũng chuyện đã qua, không nói những thứ này. Vi Phong ngẩn ra, không nói những thứ này. Vậy làm sao có thể được? Tôn chủ nhiệm, ngài là lo lắng ta cầm những thứ này viết lên đưa tin lên. Đưa tới hai nhà bệnh viện mâu thuẫn sao? Ngài yên tâm, ta chính là đặc biệt tôn trọng ngài. Cho nên từ trong lòng là ngài cảm thấy không bình. Vi Phong tình chân ý thiết nói. Tôn Siêu thở dài, trong lòng hơi khác thường. Ta mặt trên lãnh đạo an bài ta phỏng vấn Trịnh bác sĩ. Đều bị ta cự tuyệt. Vi Phong nói, cự tuyệt. Tại sao? Ta nghe nói hắn bão đặc biệt không tốt. Ở trên bàn mổ dùng kiềm cầm máu đánh người không phải một lần hai lần. Loại người này, có cái gì tốt phỏng vấn? Vi Phong vừa nói, lộ ra chân tình, phát ra từ con tim chán ghét Trịnh Nhân. Ho khan, cũng không thể như thế nói. Tôn Siêu nhớ tới giải phẫu đi qua. Ông chủ Trịnh vẫn là rất thật thà. Chính là bên người hắn cái đó trợ thủ. Thật là quá kiêu ngạo. Ngài chính là khiêm tốn. Bọn họ làm giải phẫu. Ở ngài trong mắt đều là giải phẫu nhỏ. Căn bản không trị giá một đề ra. Tôn Siêu nghe được câu này. Hồi tưởng lại ông chủ Trịnh từ phổi động mạch bên trong lấy ra 12cm lớn tắc động mạch. Giống như là lấy ra một cái sâu lớn tựa như. Trong lòng muốn đây nếu là giải phẫu nhỏ. Thật đúng là cũng không biết cái gì giải phẫu coi là lớn. Đổi mình chạm ở trên bàn mổ mà nói. Cái đó người bệnh chưa chắc có thể cứu trở về. Cho dù có thể còn sống xuống đài. Nhất định phải ở ICU bên trong chí ít nằm nửa tháng. Tuyệt đối sẽ không khôi phục nhanh chóng. Nhiều năm như vậy lâm sàng bác sĩ, giải phẫu làm hơn mấy ngàn đài. Có thể làm gì không thể làm cái gì Tôn Siêu trong lòng vẫn có chút đếm. Lời khác hắn cũng đành chịu. Hơi nổ sao, ai cũng đã làm như vậy. Có thể nói mình tùy tùy tiện tiện là có thể cầm cái này loại khó khăn giải phẫu làm tới. Tôn Siêu trong lòng chân thực làm khó dễ cửa ải này. Cái này da bò thổi không khỏi quá lớn một chút, lớn đến hắn theo bản năng cho rằng không thể nào. Ông chủ Trịnh giải phẫu làm đích xác là tốt, chúng ta liền chuyện bàn về chuyện. Tôn Siêu suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, ngài thật là khiêm tốn. Hắn một cái hải thành tới bác sĩ nhỏ, giải phẫu làm khá hơn nữa có thể tốt đi nơi nào. Tôn Siêu trong lòng rét một cái. Hắn bỗng nhiên ý thức được trước mắt vị này mục đích tựa hồ có chút không chỉ thuần. Ông chủ Trịnh đến từ Hải Thành. Loại chuyện này trong vòng đúng là biết. Nhưng anh hùng không hỏi xuất thân. Ngày thường trao đổi. Cũng chỉ biết nói mỗ mỗ nào đó sẽ làm gì giải phẫu. Mỗ mỗ xem bệnh xảy ra điều gì sai. Ai sẽ quan tâm hắn quê quán là kia. Vi Phong không có chú ý tới tôn chủ nhiệm biến hóa rất nhỏ. Hắn nói nổi dậy, tiếp tục nói, ta mặc dù không phải là bác sĩ, nhưng cũng biết giải phẫu là muốn thiên truy bách luyện. Hắn một cái trẻ tuổi bác sĩ, giải phẫu tính cũng không đủ, coi như là làm tốt lắm, vừa có thể tốt tới chỗ nào. Hơn nữa hắn quá khoe khoang, giải Nobel sinh vật học, y học phần thưởng. Ngài biết chưa, Tôn Siêu gật đầu một cái, bị đề cử danh sách, giải Nobel giám khảo phương diện là nghiêm ngặt bảo mật. Hiện ở trên Internet cha, cũng chỉ có 50 năm trước mới vừa giải mật tư liệu. Hắn lại la ó, lấy một cái đề cử, rất sợ người khác không biết, khắp nơi theo người nói hắn là giải Nobel người được đề cử. Vừa nói, Vi Phong cười lạnh nói. Nếu không có giải Nobel người được đề cử thân phận, 912 có thể để cho hắn trên xuống. Hắn có thể như vậy phách lối, ở trên bàn mổ qua loa dùng kiềm cầm máu đập người. Những thứ này đều là âm mưu, một cái tiểu thị dân, bác sĩ nhỏ vì lên chức, không chừa thủ đoạn nào đùa bỡn mánh khóe nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https